Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỗ Tuấn Giật chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lưu Hâm Hoa, nhưng lại khó nói nên lời. Nơi này tổng cộng có 100 tấm hình. Cậu chọn ra 30 tấm tốt nhất rồi bảo bà Di đi cho mình. Mình muốn gửi cho vài vị khách VIP, làm phiền cậu vậy. Nói xong, Lưu Hâm Hoa lại thong thả bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Đỗ Tuấn Giật lập tức ôm máy tính xách tay đứng lên, đi đến bàn làm việc của Thẩm Nguyệt. Trong công ty này, chỉ có Lưu Hâm Hoa và Đỗ Tuấn Giật là có phòng làm việc riêng, những đồng nghiệp còn lại đều là sử dụng bàn làm việc cả. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Tuấn Giật đặt máy vi tính xuống cạnh cô. Có chuyện gì không ạ? Ở đây tổng cộng có 100 tấm hình. Cô chọn ra 30 tấm rồi bảo bà gì đi. Lưu Tổng muốn gửi cho khách VIP xem. Anh nhìn cô một cái rồi bồi thêm một câu. Mà đúng rồi, nếu chưa hoàn thành thì đừng mau sẽ tan việc. Đỗ Tuấn Giật thông báo xong liền xoay người trở về phòng mình. Thẩm Nguyệt nhìn đồng hồ trên bàn đã 5 giờ rồi. Người này mới tốt với cô 2 ngày, bây giờ lại bắt đầu làm khó cô rồi sao? Cô không quên cuộc hẹn lúc 6 giờ rưỡi cùng với Lưu Hâm Hoa. Thẩm Nguyệt nhanh chóng chọn ra 30 tấm hình đẹp nhất, rồi sau đó để máy tính tự động biên tập. Những việc còn lại, đợi cô hẹn xong rồi sẽ trở về làm. Cho nên đúng lúc 6 giờ rưỡi, cô đã ngồi trên xe của Lưu Hâm Hoa, không để ý đến ánh mắt như phun ra lửa của Đỗ Tuấn Giật. Dưới ánh nến, món ngon rượu ngon, đêm rất là đẹp. Trong nhà hàng tiêu chuẩn lại nghe Lưu Hâm Hoa đùa giỡn, Thẩm Nguyệt hưởng thụ một đêm lãng mạn chói lọi. Lưu Tổng à, ăn xong món tôm xốp, Thẩm Nguyệt đứng lên một chút ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Kêu anh là Hâm Hoa đi, cứ kêu là Lưu Tổng, anh còn nghĩ chúng ta còn chưa tan việc đó. Lưu Hâm Hoa nở ra nụ cười thứ nở. Hâm Hoa à, cảm ơn bữa tối này. Cô đầu hàng mà cất lời. Em không cần phải cách sáo như vậy, dù sao em cũng là đại tướng của Dạ Hoa, mời em ăn là chuyện bình thường thôi. Vậy thì em sẽ không khách sáo nữa, em còn muốn nói thẳng vài điều. Tối nay cô đồng ý cùng với Lưu Hâm Hoa hẹn hò, chủ yếu là để nói rõ ràng mà thôi. Được rồi, em cứ nói đi. Lưu Hâm Hoa cười tươi cất lời. Phục vụ sinh đưa món điểm tâm ngọt là bánh ngọt cùng rượu thạch hoa quả. Cô vẫn không nhúc nhích cái thìa, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lưu Hâm Hoa. Em biết anh rất là có tình cảm với em, nên em muốn làm rõ vài điều, tránh để anh tiếp tục đi vào lối rẽ. Thẩm Nguyệt cười, đôi mắt to tròn lập lè. Lưu Hâm Hoa nhíu mày rất là đẹp trai cất lời. Anh mời em ăn cơm là để bồi dưỡng tình cảm của chúng ta, làm sao có thể gọi là lầm lường lỡ bước được chứ. Sao anh không hỏi em đã kết hôn chưa, có bạn trai chưa? Thẩm Nguyệt cố gắng dùng phương pháp uyển chuyển nhất để từ chối Lưu Hâm Hoa. Em chưa có kết hôn, bởi vì anh đã có lý lịch của em. Cũng mặc kệ em có bạn trai hay không, bởi vì anh rất thích em. Lưu Hâm Hoa rất là tự tại, nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng. Anh không hỏi thăm đến vấn đề riêng tư của cô, nhưng từ ngày quen nhau đến nay, anh không hề thấy có ai đưa đến đón cô, nên mới khẳng định chắc nịch như vậy. Đúng vậy, nhưng em từng có một người bạn trai trước ở chung một năm. Nghe thấy chữ trước này, Lưu Hâm Hoa lúc này mới cảm thấy thư giãn hơn. Bây giờ ở chung là chuyện đã thường tình, còn ai để ý đến nữa chứ? Anh cũng từng ở chung với người phụ nữ, anh cũng không để ý đến. Anh hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề xử nữ hay không, chỉ có cảm giác động tâm với cô mà thôi. Nhưng em lại không cẩn thận sinh ra một đứa con gái. Thẩm Nguyệt nhìn khuôn mặt của Lưu Hâm Hoa từ từ trở nên méo mó. Anh ta sẽ không rộng rãi đến như vậy chứ. Con gái ư? Em có con gái ư? Sao lại không giống một chút nào chứ? Chuyện này không phải là chuyện đùa. Lưu Hâm Hoa thật sự không ngờ rằng cô đã có con. Điều này làm anh hơi bất ngờ một chút. Ừ, sau khi chia tay em mới phát hiện, nhưng lúc đó đã là trễ rồi, cho nên đành sinh nó ra. Cô nói rất là lạnh nhạt, không hề để ý đến vẻ mặt thương tâm đau lòng của Lưu Hâm Hoa. Đã bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Hâm Hoa hỏi có một chút lắp bắp. Một tuổi rưỡi rồi, mẹ em đang chăm sóc nó, như vậy em sẽ chuyên tâm vào công việc hơn. Cô nói giống như là tán ngẫu vậy, nhưng trong lòng thì thầm đoán xem anh đã hết hy vọng với cô chưa. Vậy em là bà mẹ chưa lập gia đình sao? Ừ, cô gật đầu khẳng định. Em đúng là vừa cực khổ lại vừa kiên cường. Lưu Hồng Hà nắm lấy tay của Thẩm Nguyệt. Anh rất là bội phục những cô gái dũng cảm như em, giống như là mẹ của anh vậy. Mẹ của anh ư? Thẩm Nguyệt không hiểu mà cất tiếng hỏi. Mẹ của anh cũng sinh ra anh khi chưa lập gia đình. Ở thời đại đó, mẹ anh thật sự đã chịu rất nhiều đau khổ và ủy khuất. Cho nên em yên tâm, anh chỉ ủng hộ em, tuyệt đối sẽ không khinh bỉ em. Nét mặt của anh không còn vẻ bỡn cợt như ban nãy nữa, mà lúc này càng trở nên chăm chú hơn. Cô không ngờ Lưu Hâm Hoa cũng là một đứa con riêng, không biết cha mình là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net